khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, chương 1 Tân Văn Cầu Cất Chứa, chuỗi thực vật trò chơi văn án, ta là nhảy chuột ngươi là ưng, ta là lang tới ngươi biến gà, liền tính vượt qua giống loài, cũng ngăn không được người muốn làm gai. Loan Linh bị nhét vào tàn khốc chuỗi thực vật tàn sát trò chơi. Chính tang không được lại phát hiện đồng đội là cái đại soái ca, Loan Linh. Các con vật cần thiết vì sinh tồn bôn đào chiến đấu. No no no, ta hàng đầu nhiệm vụ là đùa giỡn ta soái ca đồng đội. Cung chiều, ha ha, tiếp theo cái thế giới ta liền ăn ngươi. Loan Linh, rửa sạch sẽ chờ ngươi tới nha đương vạn người bị cuốn vào tàn khốc chuỗi thực vật trò chơi. Thả xem vai chính nhóm như thế nào cười đến cuối cùng, ham thích phổ cập khoa học lãng bay lên lời. Phật nhà chịu ích mặt ngoài táo bạo thực tế ôn nhu công khoảng cách kiều nguyên từ cái này quỷ dị kim. Loại không gian tỉnh lại, đã qua đi ước chừng 2 cái giờ, mất trí nhớ. Bị nhốt ở một cái liên khe hở đều không có kim loại khối vuông nội. Không biết chính mình là như thế nào đến cái này quỷ dị địa phương. Trong đầu ký ức như là bịt kín một tầng xương trắng giống nhau. Như thế nào đều thấy không rõ hồi ức không đứng dậy. Hắn chỉ có thể nhớ tới chính mình tựa hồ tên là Kiều Nguyên, mà trừ bỏ hắn bên ngoài. Cái này quỷ dị khối vuông nội còn nằm 3 người, 2 cái thành niên nam tính. Một nữ tính, tư tung ngang dọc ngủ ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích Kiều Nguyên từng cái đi lên đẩy đẩy. Phát hiện bọn họ đều hô hấp vững vàng, chỉ là không biết vì sao không có tỉnh táo lại vẫn luôn ở hôn mê, trừ bỏ chính mình cùng với trên. Mặt đất 3 người ngoại, cái này địa phương không còn có mặt khác đồ vật, không chỉ là đồ vật, tựa hồ liền cho bụi đều không có một viên, mà khối vuông vách tường sàn nhà trần nhà đều là lệnh. Người hoa mắt màu trắng, không có bất luận cái gì tạp chất. Bạch đến làm người khủng bố, Kiều Nguyên mờ mịt mà bỏ lên. Lảo đảo đi đến khối vuông vách tường bên cạnh gõ gõ. Có dày nặng kim loại âm truyền đến, tựa hồ là kim loại chế thành, vô pháp bạo lực phá vỡ kế tiếp, và đem toàn bộ khối vuông mỗi cái góc đều sờ soạng qua đi. Hắn kinh tủng phát hiện, cái này khối vuông cư nhiên liền một đạo khe hở đều không có. Toàn bộ khối vuông tựa hồ chính là một cái chỉnh thể, kia hắn cùng này 3 người là vào bằng cách nào? Trống rỗng xuất hiện, nếu là toàn phong bế, kia không khí lại từ nơi nào tiến vào? Hắn có thể hay không nghẹn chết? Kiều Nguyên có chút sốt ruột, hắn cau mày nếm thử gõ vách tường cùng lớn tiếng kêu gọi. Chính là dày nặng kim loại vách tường tựa hồ ngăn trở ở hắn thanh âm siêu liên tục kêu gọi rất. Nhiều lần lúc sau, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến, thoạt nhìn kêu cứu cũng là vô dụng, tốt nhất vẫn là trước bảo trì trấn tĩnh, hắn đi đến phòng góc dựa vào vách tường ngồi xuống. Gắt gao mà nhìn chằm chằm chung quanh, hắn không dám thả lỏng. Mặc kệ là người vẫn là bình thường động vật, bị đột nhiên không biết nguyên do mà bỏ vào một cái xa lạ trong không gian đều sẽ cảm thấy bất an. Huống chi vẫn là như vậy một cái quỷ dị địa phương. Mà chính mình ký ức cũng toàn bộ bị mất ngồi ở góc. Sau lưng kiên cố kim loại vách tường làm Kiều Nguyên có thể hơi chút có chút cảm giác an toàn. Ở cái này địa phương đã có thể nhìn đến toàn bộ phòng. Lại có thể phòng ngừa chính mình sau lưng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm tình huống, rốt cuộc hắn. Không biết nằm trên mặt đất này 3 người là ai? Là địch nhân vẫn là bằng hữu, vạn nhất bị đột nhiên từ sau lưng tập kích, hắn nói không chừng đều không thể phản ứng lại đây, liền như vậy lo lắng đề phòng mà ngồi thật lâu. Kiều Nguyên phát hiện so với khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Cái này hoàn cảnh cho người ta mang đến thương tổn lớn hơn nữa, không có bất luận cái gì thanh âm. Từ sàn nhà đến trần nhà toàn bộ đều là trầm xuống bất biến màu trắng. Trừ bỏ 3 cái thi thể giống nhau người, không có bất luận cái gì đồ vật, loại này đơn sắc điệu yên tĩnh hoàn cảnh làm người dị thường áp lực. Nếu một người bình thường trường kỳ ngốc tại loại địa phương này, tuyệt đối sẽ bị bức điên, Kiều Nguyên tại nội tâm yên lặng tính giờ. phát hiện chính mình gần đãi ở cái này địa phương 2 cái giờ liền bắt đầu nôn nóng bất an, trong đầu không ngừng nghĩ đến các loại đáng sợ cảnh tượng, vì cái gì chính mình cùng này 3 người sẽ bị nhốt ở cái này địa phương, là người làm vẫn là thần. Hơn nữa chính mình mất đi tựa hồ chỉ là bộ phận ký ức. Tự mình trải qua sự tình cùng với thể nghiệm quá cảm xúc đều biến mất. Ngữ nghĩa ký ức cùng hình tượng ký ức tựa hồ còn ở, rốt cuộc hắn biết chính mình là người. Biết này tựa hồ là cái kim loại không gian, có thể độc lập tự hỏi cùng phán đoán. Đã từng học tập quá tri thức đều còn ở, hơi chút tự hỏi một chút là có thể đủ nhẹ nhàng nhớ lại tới, có này đó tri thức ở. Hắn cơ bản có thể phán đoán cái này địa phương dị thường quỷ dị. Thậm chí không giống như là nhân lực có thể làm được, đó là thứ gì đem hắn mang tiến vào. Đối phương lại muốn làm cái gì? Hắn có phải hay không có thể nghĩ cách chạy đi? Mà này trên mặt đất 3 người hay không cùng tình huống của hắn giống nhau? Nếu không đánh thức nhìn xem, Kiều Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên, quyết định nghĩ cách đánh thức mặt khác 3 người, hắn đi đến trong đó một người nam nhân bên người. Ngồi xổm xuống, cẩn thận đoan trang người này diện mạo, cuối cùng thoáng nhếch lên mày kiếm. Thẳng mũi, môi hồng răng trắng, lớn lên cực kỳ không tồi. Làm người vừa thấy là có thể tâm sinh hảo cảm, cảm thấy người này đại khái là một vị chính khí quân tử, cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy trước đánh thức hắn đi, Kiều Nguyên duỗi tay vỗ vỗ vị này chính khí quân tử mặt. Nhưng mà đối phương vẫn không nhúc nhích, hắn nhíu nhíu mày. Đột nhiên cúi xuống thân tiến đến đối phương bên lỗ tai hô lớn. Uy, rời giường, nhưng mà vẫn là không có bất luận cái gì tác dụng, Kiều Nguyên xách một tiếng. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà chồng khởi tay áo. Mở ra bàn tay, một cái tát vỗ vào đối phương cánh tay thượng, xuống tay lực đạo có chút đại. Bị hắn chụp đến làn da mắt thường có thể thấy được mà đỏ lên, liền ở thanh thúy bàn tay tiếng vang. Lên đồng thời, nằm trên mặt đất người đột nhiên nhúc nhích một chút, Kiều Nguyên cả kinh. Liền thấy đối phương đôi mắt đột nhiên mở nhìn về phía hắn. Ánh mắt lăng lợi, hoàn toàn không có mới vừa thanh tỉnh mê mang, hảo một đôi mày kiếm mắt sáng, hắn trong đầu hiện lên. Những lời này, ngay sau đó liền cảm thấy bên cạnh người có một đạo kinh phong đánh úp lại, Kiều Nguyên theo bàn. Năng nâng lên cánh tay che ở đầu phía trước, ngay sau đó đối phương thon dài chân liền quét lại đây. Hắn chạy nhanh đem thượng thân về phía sau ngưỡng, chân phong xoa cánh tay gào thét mà qua, làm cái gì a? Vừa lên tới liền đánh người, né tránh một cái công kích, Kiều Nguyên nhanh chóng lui về phía sau, cùng tỉnh lại nam nhân kéo ra khoảng cách, nam nhân cũng từ trên mặt đất bắn lên. Hắn hơi mang địch ý mà nhìn thoáng qua Kiều Nguyên, lại phiết phiết chung quanh, phát hiện chính mình tự ở vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương sau. Lạnh giọng chất vấn, đây là nơi nào? Kiều Nguyên nhún vai buông tay, ta còn tưởng đem ngươi đánh thức hỏi một chút ngươi đâu, ngươi cũng không biết. Không biết, ta vừa tỉnh lại đây liền ở chỗ này, hơn nữa ta cái gì đều nhớ không nổi, như thế nào đến nơi này? Thậm chí chính mình là ai đều đã quên. Nga, chỉ nhớ rõ một cái tên. Ngươi hảo, ta kêu Kiều Nguyên, hắn nói cười cười. Chiều nam nhân vươn bàn tay, như là muốn bắt tay bộ dáng, chẳng qua hắn cái này động tác thập phần không thành ý. Cho dù vươn tay, cũng không có tới gần đối phương. Như cụ đứng ở 3 mét có hơn, nam nhân rũ mắt thấy một chút hắn vươn bàn tay. Lại cẩn thận đánh giá một chút vẻ mặt của hắn, tựa hồ ở tự hỏi trước mắt người này mức độ đáng tin, ta và ngươi tình huống tựa hồ giống nhau, nam. Nhân trầm tư trong chốc lát nói, Kiều Nguyên nghiêng đầu hỏi. Ngươi cũng mất trí nhớ, ân, chỉ nhớ rõ chính mình kêu Vu Tử Chiết, a, thật là tiếc nuối, ta còn tưởng rằng có thể biết được một chút chính mình là như thế nào tiến vào nơi này đâu, Kiều. Nguyên gõ gõ chính mình đầu, theo sau tiếp tục nói, kia Vu Tử Chiết tiên sinh, xem ra chúng ta đến hơi chút hợp tác một chút tìm được như thế nào từ nơi này đi ra ngoài phương. Pháp Vu Tử Chiết tựa hồ cũng nhận đồng hắn nói. gật đầu một cái, nhưng mà này lúc sau vài giây. Hai người như cũ đứng ở nguyên lai vị trí cho nhau nhìn đối phương. Không có bất luận cái gì động tác, Kiều Nguyên cười nói. Ai nha, người như thế nào bất động a? Người không cũng không nhúc nhích sao? Vô Tử Chiết lạnh mặt nói, ngượng ngùng. Ta khả năng có điểm quá mức khẩn trương. Bất quá như vậy rằng co đi xuống cũng là lãng phí thời gian. Vẫn là đừng phân cao thấp, hắn nói. Một đường đi tới Vô Tử Chiết trước mặt, bắt lấy hắn tay cầm nắm mơ siêu, hảo. Lại đem phòng này xem một lần đi. Tuy rằng ta vừa mới đã kiểm tra qua, liền cái khe hở đều không có, Kiều Nguyên đem nói cho hết lời. Lại lần nữa ở phòng chung quanh xem xét lên, hắn cơ hồ là đưa lưng về phía Vô Tử Chiết, lấy bại lộ bộ phận nhược điểm phương thức tới hóa giải đối phương địch ý, cái này cử động tựa hồ. Thành công, Vô Tử Chiết liếc mắt một cái ở trong phòng khắp nơi loạn chuyển Kiều Nguyên. Cũng xoay người đi tra xét rõ ràng cái này địa phương, cái này địa phương. Tựa hồ là dùng một loại phòng ngừa bạo lực hợp kim là mơ siêu, Vô Tử Chiết gõ gõ rắn chắc vách tường. Ninh mày nói, phòng ngừa bạo lực. Không phải đâu, chúng ta đây đem chính mình đâm cho dập nát cũng phá không khai nơi này. Kiều Nguyên nâng lên chân, một chân đá vào trên tường, nhưng mà vách tường không chút sức mẻ thậm chí không có một chút vết sâu. Hắn chân ngược lại đâm cho sinh đau, thật sự liền khe hở đều không có. Nóc nhà cũng là, Vô Tử Chiết ở toàn bộ phòng nội dạo qua một vòng. Nghĩ trăm lần cũng không ra, nếu cái này không gian không có bất luận cái gì khe hở. Chúng ta đây là như thế nào bị bỏ vào tới? Báo, nói không chừng chúng ta chính là cho tới nay bị nhốt ở nơi này đầu tiểu bạch thử. Cho tới nay bị chăn nuôi giả quan sát tìm niềm vui. Làm chúng ta mất trí nhớ nói không chừng chính là một cái xem đĩa mơ siêu, Kiều Nguyên nói. Ngữ khí mang theo vui đùa ý vị, ngươi là ở tự tiêu khiển sao? Vô Tử Chiết không rõ Kiều Nguyên vì cái gì dưới loại tình huống này còn có thể nói giỡn. Liền tính là chính hắn cũng chỉ có thể tận lực bảo trì bình tĩnh, tại đây loại bịt kín trong không? Gian! Không điều tiết một chút tâm tình là sẽ điên mất a, Kiều Nguyên nói chỉ trên mặt đất nằm mặt. Khác hai người, muốn hay không đem bọn họ cũng đánh thức. Đại gia cùng nhau càng thêm náo nhiệt, Vô Tử Chiết gật gật đầu, Kiều Nguyên đi tới như cũ nằm trên. Mặt đất nam nhân bên cạnh, vị này lớn lên rất cao thực chắc nịch, vừa thấy liền có chút không dễ chọc cảm giác, nhưng mà hắn mặt lại có chút viên. Bộ dáng thoạt nhìn có điểm đáng yêu, chỉnh thể cảm giác giống một cái kẻ cơ bắp dài quá cái xô ta đầu. Bất quá may mắn vị nhân huynh này cơ bắp không tới như vậy khoa trương nông nỗi. Bằng không nhìn quả thực quá không phối hợp, huynh đệ. Tỉnh vừa tỉnh, Kiều Nguyên duỗi tay vỗ vỗ hắn mặt, làn da cư nhiên cũng không tệ lắm mơ siêu như vậy nghĩ. Hắn tay đột nhiên sửa chụp vì véo. Trực tiếp nắm đối phương gương mặt thịt bị nắm mặt đáng yêu tráng nam bĩu môi. Bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng lúc sau trở mình tiếp tục ngủ, Kiều Nguyên có chút hết chỗ nói rồi. Trên tay lực đạo tăng thêm một ít thật lâu sau. Vị này đáng yêu tráng nam mới ngao mà kêu rên một tiếng. Nháy mắt ngồi dậy, hắn ngồi dậy sau bụng mặt còn có điểm ngốc. Nhìn trước mắt Kiều Nguyên hỏi, đại huynh đệ, ngươi vị nào? Kiều Nguyên vươn tay nói, ta kêu Kiều Nguyên, ngươi họ gì, đối phương trên mặt ngay sau đó lộ ra một cái tươi cười. Thậm chí còn có hai cái lúm đồng tiền, hắn vươn tay cầm Kiều Nguyên tay, mở miệng nói, Kiều huynh đệ ngươi hảo a, ta họ, ân, ta họ gì tới, Kiều Nguyên nhìn trên mặt hắn mê mang biểu tình, vỗ vỗ tay đứng lên tổng kết nói, tốt. Xem ra cũng mất trí nhớ, lâm vào mê mang tráng nam lập tức lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nói, thật sự, ta đầu óc trống rỗng. Nhớ rõ chính mình tên sao? Kiều Nguyên hỏi, tưởng không quá khởi. Ai, nghĩ tới, ta kêu Diêu Hướng Minh. Bất quá trừ bỏ tên cái gì đều nhớ không nổi. Liền ở Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh đối thoại thời điểm. Bên cạnh đột nhiên vang lên tới một đạo hơi hiện bén nhọn giọng nữ, các ngươi là ai? Đây là chỗ nào? ba người chiều thanh âm nơi phát ra chỗ xem qua đi. Chỉ thấy vừa mới còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nữ tử tỉnh lại, trên người nàng ăn mặc một thân áo blau trắng, có chút kinh hoàng mà cuộn tròn lên, Nga, ngươi hảo, Kiều Nguyên chiều nàng đến gần rồi hai bước nhưng mà còn không có tiếp cận. Nữ tử lại đột nhiên từ áo blau trắng phía dưới móc ra thứ gì? Chỉ hướng về phía Kiều Nguyên, lớn tiếng nói, đứng lại, không được lại đây, Kiều Nguyên tập trung nhìn vào. Nàng kia móc ra tới cư nhiên là một phen bén nhọn dao phẫu thuật. Mũi đao lóe hàn quang, đối diện chuẩn hắn, như thế nào còn có thể tự mang vũ khí toàn thân trên dưới chính là một kiện. Áo ngủ Kiều Nguyên bất mãn mà nhăn lại mi, tác giả có lời muốn nói. Đề cử tân nhận thức tiểu đồng bọn một thiên siêu đẹp vô hạn lưu văn văn. Nàng siêu hảo, văn cũng siêu bổng, từ nghèo vô pháp thổi cầu vồng thí. Tóm lại đại gia mau đi xem nha. Ở trong game chạy trốn liêu túc địch bay. Lâm Thược văn án, tử vong sau bị kéo vào game kinh dị. Cần thiết nếu không đoạn chạy trốn mới có thể đạt được sống lại thời gian. Kỷ Vô Hoan tỏ vẻ một chút cũng không hoảng hốt. Không chỉ có không hoảng hốt, hắn còn muốn ra gãy chân tốt nhất. Túc địch cùng ta cùng nhau chơi trò chơi. Kỷ Vô Hoan tỏ vẻ vậy càng không hoảng hốt. Báo thù thời điểm tới rồi. Hết chương.